Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1584, chương 1588, gặp Little Dalton. Đồng thời Hạ Minh cũng phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề. Cũng là theo đẳng cấp cao vũ kỹ học tập, cái này tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng là một khoản con số khủng bố. Hạ Minh cảm nhận được một chút vũ kỹ này lợi hại. Tuy nhiên chỉ là cao cấp, nhưng là vũ kỹ này cường độ lại là để cho mình tăng lên gấp 2. Nói cách khác, vốn là có thể đánh 1.000 cân. Như vậy sử dụng môn võ kỹ này chỗ dùng đến lực đạo, lại là có thể đánh 2.000 cân. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, âm thầm nghĩ đến, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Thắng hơn 60 vạn vinh dự điểm, còn rút đến tam trọng kinh, lớn nhất chủ yếu vẫn là người luyện dược sư kia mấu chốt nhất. Nghĩ đến đây, Hạ Minh có một loại tâm tình vui vẻ cảm giác. Trong lúc nhất thời, muốn thử một chút luyện dược sư, nhưng là Hạ Minh vẫn là ngăn chặn loại này nội tâm kích động. Dù sao hiện tại là tại Dalton gia tộc, rất nhiều thứ cũng không tiện triển lãm. Có điều Hạ Minh có thể cảm giác được, bằng vào chính mình một cấp luyện dược sư, cho dù là ung thư một loại, đều là dễ như trở bàn tay, càng thậm chí hơn có 10.000 loại phương pháp chữa trị loại bệnh tật này. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, luyện dược sư càng là vì võ giả chuẩn bị, luyện dược sư có thể luyện chế ra các loại dược liệu, có thể dùng đến đề thăng thực lực đối phương. Càng thậm chí hơn, có thể chế biến ra để võ giả đột phá cảnh giới thuốc. Cũng có thể trị liệu võ giả. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, luyện dược sư đem y thuật đẩy sùng đến cực hạn. Bất quá, luyện dược sư vẫn như cũ là thuộc về y học phạm trù. Còn chưa siêu cương, nhưng là nhằm vào đám người, lại là biến thành bất luận kẻ nào. Trước lúc này, tuy nhiên Hạ Minh cũng có thể chữa trị võ giả, nhưng là cùng hiện tại so sánh, nếu như mình nguyện ý, một cái đoạn cánh tay người, chỉ cần 3 ngày, hắn liền có thể khiến nhảy nhót tưng bừng, càng thậm chí hơn, có thể khiến vừa mới chặt đứt tứ chi, trở về hình dáng ban đầu, làm nhưng cái này là có thời gian hạn chế, cảm nhận được trong đầu của mình cái kia khủng bố tri thức lượng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại lập tức tăng lên luyện dược sư kinh nghiệm xúc động. Nhưng là nghĩ đến chính mình vinh dự điểm thu hoạch không dễ. Hạ Minh lắc đầu, không có lập tức tăng lên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, theo trong hệ thống lui ra ngoài. Xoát, Hạ Minh mở to mắt, cái này đập vào mi mắt, lại là một gương mặt to. Bất chợt tới mặt to đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh đầu ngửa ra sau đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh nhất quyền đánh đi ra. Ai u, theo cái này một tiếng hét thảm. Hạ Minh thấy rõ ràng người này. Người này chải tóc, mái tóc màu vàng xem ra lau không ít sáp chải tóc. Nam tử bưng bít lấy chính mình ánh mắt. Tiếng kêu rên liên hồi. Ca ca. Alice ở một bên thấy thế, vội vàng chạy tới, giữ chặt ca ca của mình cánh tay, lo lắng hỏi, ca ca, ngươi thế nào, không có chuyện gì chứ? Rát, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ca ca, cái quỷ gì, trước mắt người này là Alice ca ca. Hạ Minh trực câu câu hướng về nam tử này nhìn sang, nam tử này xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi. Nam tử mặc lấy âu phục, xem ra vô cùng đẹp trai, tăng thêm thẳng tắp thân cao, sợ rằng sẽ gây nên không thiếu nữ hài tử thét lên. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, dạng này nam tử bị chính mình cho đánh nhất quyền. Alice, vị này là? Hạ Minh hoài nghi hỏi. Hạ Minh mặc dù lớn khái đã đoán ra cái gì, trong lòng vẫn là đang không ngừng nhắc tới, hy vọng không phải hắn đi. Hắn là ca ca của ta. Little Dalton, Alice khanh khách một tiếng. Nói, ca ca ta đã lớn như vậy. Còn chưa từng có bị người đánh qua đây. Ngươi là đệ nhất nhân nha. Nhìn đến Elise giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý một trận xấu hổ. Đại gia ngươi, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là Little Dalton. Hạ Minh ngượng ngập chê cười nói. Little Dalton, thật sự là thật có lỗi. Vừa mới không cẩn thận đánh tới ngươi. Ngươi chính là cứu muội muội ta hả? Little Dalton nhìn về phía Hạ Minh. Tại cái này Little Dalton mí mắt phía trên lại là xanh một miếng. Xem ra vô cùng thê thảm. Cùng động vật quốc gia bảo vệ gấu trúc một dạng. Thấy cảnh này, Elise khanh khách thẳng cười rộ lên. Xem như thế đi. Hạ Minh cười cười nói. Little Dalton thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đột nhiên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Hạ, ngươi cứu muội muội ta theo lý mà nói. Ta cần phải cảm tạ ngươi. Ngươi bây giờ có yêu cầu gì? Ngươi thì nói ra đi. Little Dalton nói ngược lại để Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nhàn nhạt nhìn Little Dalton liếc một chút. Thanh bằng nói. Ngươi nói là thật. Có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Không tệ. Little Dalton nói. Chỉ cần là ta Dalton gia tộc có thể làm đến. Chúng ta nhất định sẽ làm đến. Hạ Minh nghe vậy. Thật sâu nhìn Elise liếc một chút. Giờ khắc này, Elise đôi mi thanh tú cau lại. Nhịn không được nói. Ca ca, ngươi làm sao có thể dạng này? Muội muội, ngươi nghe ta nói. Những năm này đầu có rất nhiều người đều hội báo không biết tên mục đích để tới gần ngươi. Cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Little Dalton giáo dục nói. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Sau đó bình thản nói ra, đã ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, như vậy cũng đơn giản, nghe nói ngươi biết Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa ở nơi nào. Ngươi muốn là nói chuyện, thì đem tin tức này nói cho ta biết đi. Chìa khóa, làm Little Dalton nghe được tin tức này thời. Điểm, khuôn mặt biến đổi, vội vàng nói, ngươi là làm sao biết ta biết tin tức này. Hạ Minh cười cười nói. Ta có chính ta nguồn tin tức. Ngươi vừa mới nói có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Như vậy thì mời ngươi nói cho ta biết liên quan tới Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa hạ lạc đi. Nói ra Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là biến đến ngưng trọng lên. Cái này trong lòng có chút nho nhỏ kích động. Dù sao đây chính là sau cùng một cái chìa khóa. Chỉ cần tìm được cái này sau cùng một cái chìa khóa, liền có thể mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Nhìn một chút cái này Tần Thủy Hoàng Lăng đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Đồng thời từ đó tìm tới mình muốn đồ vật. Little Dalton hơi chút trầm ngâm. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt cũng là chăm chú địa chăm chú vào Hạ Minh trên thân. Tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra chút gì. Thế nhưng là, Hạ Minh sắc mặt bình thản, không có chút nào tâm tình chập chờn. Cái này khiến Little Dalton có chút nho nhỏ kinh ngạc. Little Dalton do dự một chút, vẫn là nói, thực, đây là một cái âm mưu. Âm mưu, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, vẻ mặt cứng lại, liền nói ngay, có ý tứ gì? Người biết cái này chìa khóa hạ lạc là ai nói cho ta biết không? Little Dalton ngưng trọng nói ra, là ai? Anh Hoa Tổ, xoát xoát, làm Hạ Minh nghe được ba chữ này lúc đó đợi. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt run lên. Anh Hoa Tổ, cỡ nào quen thuộc tên? Hắn cùng anh Hoa Tổ ở giữa cũng có được rất đại thù hận. Cái này anh Hoa Tổ tại Hoa Hạ bí mật sở nghiên cứu. Cũng là hắn làm hỏng rơi. Anh Hoa Tổ đối với hắn mà nói. Có thể nói là hận chi nhập xương. Vạn vạn không nghĩ đến Little Dalton tin tức lại là tại anh Hoa Tổ đạt được. Hạ Minh thông hỏi vội, anh Hoa Tổ nói cho ngươi tin tức này làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.